Vợ nhỏ gà thay được sủng lên mây. Chương 4180. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 4180. Nguyễn Minh Tú cẩn thận nhìn vào đôi mắt của anh ta. Nước mắt không nhịn được nữa. Lả tả, rơi xuống đất. Nhìn thấy vậy Nguyễn Kiến Định có cảm giác thật đau lòng. Đồng thời vừa muốn khóc vừa muốn cười. Cái đầu của cô ấy đều suy nghĩ đi đâu rồi? Anh là loại người đứng núi này trông núi nọ sao? Cái đầu nhỏ của em nghĩ những thứ linh tinh. Lộn xộn gì vậy? Anh ta gõ nhẹ lên trán của Nguyễn Minh Tú. Cuối cùng Nguyễn Kiến Định siết chặt khuôn mặt bé nhỏ của cô ật sâu. Hạ quyết tâm một hơi liền nói hết chuyện ra. Đám cưới của chúng ta có thể sẽ không thể được tổ chức mộ cách bình thường nữa. Abel đã bỏ trốn đi rồi. Ông ta không phải là một người chịu đựng thiệt thòi. Đám cưới của chúng ta sắp diễn ra rồi. Ông, ta nhất định bằng bất cứ giá nào cũng phải làm điều gì đó để phá vỡ đám cưới của chúng ta. Anh và Mộ Hàn đã tìm kiếm một thời gian dài, nhưng vẫn luôn không tìm được hành tung của ông ta. Vì vậy, Nguyễn Minh Tú cũng là một người rất thông minh. Lời anh ta nói đến đây, Nguyễn Minh Tú tất nhiên cũng hiểu được anh ta định nói gì. Những đêm gần đây sao lại xoắn xuýt lên như vậy rồi? Mặc dù hôn lễ không thể được tổ chức theo bình thường, trong lòng cô ấy cũng rất không thoải mái. Nhưng lần trước Abel bỏ chạy, cuối cùng cũng có một số mối liên hệ với cô ấy. Vì vậy mặc dù trong lòng cô ấy rất khó chịu, nhưng cô ấy vẫn nặn ra một mặt cười, chạm vào khuôn mặt có chút căng thẳng của anh ta, rồi nói, không sao cả, đám cưới sau này chúng ta có thể được tổ chức riêng một lần nữa mà. Đó không phải là lỗi của anh, Kiến Định, chỉ có mỗi một điều là đã giấu cô ấy một thời gian dài như vậy. Trong lòng Nguyễn Minh Tú thở dài một hơi, cũng biết rằng trong lòng anh ta e là không được thoải mái như thế. Chuẩn bị khuyên nhủ anh ta, thực ra cái đám cưới này đã bị làm cho lớn như vậy. Cô ấy cũng đã không còn sự mong đợi như lúc đầu rồi. Tất cả đều là tại anh không tốt. Rõ ràng là anh đã hứa cho em một đám cưới thật đáng nhớ. Bây giờ lại trở thành sự việc như thế này, đợi sau khi chuyện này kết thúc, chúng ta tìm một nơi yên tĩnh một chút, liền mời một số bạn bè thân thích rồi tổ chức một lần có được hay không? Mặc dù đã đoán được rằng cô ấy sẽ không trách móc gì mình, nhưng trong lòng Tố Kiến Định nhịn không được mà khó chịu một chút. Đem cô ấy ôm trong vòng tay của mình và nói, em không hề yếu đuối như anh nghĩ đâu. Lần sau có bất cứ chuyện gì anh phải nhớ rằng luôn nói với em đầu tiên có được hay không? Mặc dù có rất nhiều chuyện em không thể trực tiếp cho anh sự giúp đỡ, nhưng em dù sao vẫn có thể an ủi anh một chút có đúng không nào? Dựa vào cánh tay của Nguyễn Kiến Định, Nguyễn Minh Tú nheo mắt lại, một tay không nhịn được mà kéo cà vạt của anh ta và nói. Được rồi, sau này nếu lại có bất cứ chuyện gì xảy ra nữa, anh nhất định sẽ nói với em đầu tiên. Đám cưới của chúng ta bây giờ tạm thời chỉ có Mộ Hàn và Chi Hạ biết. Phía bên ông ngoại, anh tạm thời vẫn chưa nói. Lần sau khi đi thăm ông, em hãy cẩn thận đừng để lỡ miệng nhé. Anh ta điểm nhẹ lên mũi của cô ấy. Nguyễn Kiến Định thở ra một hơi. Vẫn còn một người nữa anh ta chưa nói. Trong lòng anh ta như có một khối đá nhỏ đè lên. Chỉ là chuyện về đám cưới này. Ngược lại sao mà phải giấu ông ngoại chứ? Đợi sau khi ông ngoại biết chuyện về đám cưới, sẽ buồn đến chừng nào chứ? Nguyễn Minh Tú chỉ cần nghĩ về ông ngoại đã đối xử rất tốt với chính mình giờ đây vẫn còn bị giấu giếm không biết gì. Cô ấy cau mày lại và hỏi. Nguyễn Kiến Định thở dài. Véo nhẹ mũi của cô ấy không có cách nào. Đành nói, lần trước Chi Hạ nghe được về việc sẽ lợi dụng đám cưới của chúng ta, suýt chút nữa đã chạy ngay trong đêm đến đây dạy dỗ anh một trận rồi. Mộ Hàn phải khuyên cả một đêm, ngày hôm sau, vẫn là chạy đến đây trách mắng anh một trận. Phản ứng của cô ấy cũng lớn như vậy. Chuyện này nếu để cho ông ngoại biết được, anh sợ rằng chân của anh sẽ bị đánh gãy mất. Vậy nên, anh ta không biết phải nói như nào mới có thể để cho tâm trạng của ông ngoại được bình tĩnh một chút. Lần trước bác sĩ có nói rằng tim của ông ngoại anh ta có thể có vấn đề. Không thế để ông ta chịu chút kích rộng nào. Đến lúc đó có chuyện gì thì thực sự không thể cứu nổi. Vậy để cho em đi nói đi. Chi Hạ cô ấy cũng là quan tâm cho. Cách Trương.